Vô cực trưởng khống giả, chương 205, mỹ nữ xà nhân tộc, góc truyện audio.com. Rách môn chủ đến tháp qua nhĩ sa mạc này chắc không phải để tham quan. Vân vận nhìn Rách ôn tồn nói, không giấu gì các vị, ta đến đây thực ra là tìm kiếm một vật. Rách mỉm cười nói. Đám người Cổ Hà nghe Rách nói vậy thì nhìn nhau đầy thâm ý. Sau đó Cổ Hà chủ động lên tiếng. Vật của Rách môn chủ đang tìm kiếm có phải chăng là dị hỏa? Không sai, ta nghĩ các vị tụ tập nơi này cũng có chung mục đích với ta. Rách nhìn thẳng Cổ Hà, nhoẻn miệng cười nói, vẫn tưởng chúng tôi là những người duy nhất biết được. Không ngờ Rách môn chủ cũng biết tin tức dị hỏa. Tại hạ nhận thấy Rách môn chủ không phải là luyện dược sư. Không biết ngài vì sao lại muốn thu thập dị hỏa này? Cổ Hà vuốt chòm râu, híp mắt nhìn Rách cười nói. Dị hỏa này tất nhiên ta có chỗ sử dụng riêng. Cổ Hà huynh có vẻ rất khát vọng có được dị hỏa. Rách phất tay nói. Ha ha, Rách môn chủ chắc cũng biết dị hỏa đối với một gã luyện dược sư ý vị thế nào. Tại hạ hiện là lục phẩm luyện dược sư. Chỉ có thu phục dị hỏa mới có thể tiến thêm một bước. Bởi vì tìm kiếm dị hỏa này mà tại hạ cơ hồ đã chạy không biết bao lần các địa điểm kỳ dị tại Mã Gia Đế Quốc. Rách môn chủ tha lỗi cho Cổ Hà nói thẳng, nếu Rách môn chủ có thể bỏ qua chủ ý dị hỏa. Cổ Hà xem như thiếu Rách môn chủ một món nợ ân tình. Cổ Hà nhìn Rách, thành khẩn nói, đám người Vân Vận, Nghiêm Sư chăm chú chờ đợi câu trả lời của Rách. Bởi vì bọn họ biết nếu có thêm Rách tham dự tranh đoạt dị hỏa thì sự việc sẽ khó khăn hơn nhiều. Xin lỗi, dị hỏa này đối với ta rất quan trọng, ta không thể nhường cho bất cứ người nào. Dị hỏa đang nằm trong tay Mỹ Đỗ Toa nữ xà vương. Sẽ rơi vào tay ai còn chưa biết được, Rách ôn tồn nói. Rách môn chủ đã quyết thì Cổ Hà cũng không ép, vốn dĩ lần này Cổ Hà chỉ muốn trao đổi với nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Chứ không có ý cướp đoạt từ nàng ấy. Nếu thật sự Cổ Hà may mắn trao đổi được, có thể giữa chúng ta sẽ không tránh khỏi một trận giao chiến. Cổ Hà ánh mắt thoáng qua một tia băng lãnh. Nhàn nhạt nói, dị hỏa này ta nhất định phải có được. Nếu thực sự phải chiến thì cũng đành đắc tội. Rách vừa nói vừa bộc phát ra khí thế lục tinh đấu hoàng. Đám người Nghiêm Sư, Phong Lê giật mình lùi lại, tiến sát lại phía Vân Vận. Bởi vì bọn họ biết chỉ có Vân Vận mới có thể chống đỡ Rách. Khí thế thật mạnh, Vân Vận âm thầm siết chặt nắm đấm. Thân thể cũng bộc phát ra đấu khí cuồn cuộn chống lại. Tuy nhiên nàng đã nhanh chóng nhận ra chênh lệch giữa nàng và Rách. Nàng chỉ là tam tinh đấu hoàng. Nếu thực sự giao thủ với Rách thì nàng khó giành thắng lợi. Cổ Hà thấy vậy thì vội giơ bàn tay ra nói. Rách môn chủ bớt giận. Lúc này dị hỏa đang nằm trong tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chúng ta tranh chấp với nhau thì thật không đáng. Đợi đến khi giáp mặt Mỹ Đỗ Toa rồi nói sau cũng chưa muộn, đúng vậy. Rách mỗ quả thật thất lễ. Rách mỉm cười. Phất tay nói, khí thế trên thân nhanh chóng biến mất. Đám người Phong Lê, Nghiêm Sư lúc này mới thở ra một hơi. Uy áp của cường giả đấu hoàng làm cho bọn họ rất khó thích ứng. Nếu Rách môn chủ không chê, chúng tôi muốn cùng Rách môn chủ tiến vào địa phận của bộ lạc xà tộc. Ý Rách môn chủ thế nào? Cổ Hà mỉm cười nhìn Rách nói. Cũng được, Rách gật đầu đồng ý. Trên sa mạc cát vàng vô tận. Một thanh niên mặc áo choàng đen, sau lưng đeo một thanh binh khí to tướng, đang cắm đầu cắm cổ chạy trốn. Truy đuổi sau lưng y là một nữ xà nhân vô cùng xinh đẹp. Nữ xà nhân cánh tay nhỏ nhắn đột nhiên lộ ra, phóng ra 5 tia năng lượng màu xanh, quấn quanh lấy nhau, trong nháy mắt, năng lượng ngưng tụ thành 5 đầu thanh xà thật lớn, 5 đầu thanh xà uyển chuyển nhào đến sau lưng chàng thanh niên áo đen. Há to miệng cắn mạnh, chàng thanh niên áo choàng đen vội vàng lắc người né tránh được 5 đầu thanh xà cắn chúng trong đường tơ kẽ tóc. Tuy nhiên đôi cánh màu tím trên lưng đã bị đánh nát. Chàng thanh niên la lên một tiếng, sau đó thân hình cấp tốc rơi xuống đất. Nhào vào một cồn cát gần đó. Ha ha, tiểu tử kia, ngươi nếu không muốn làm nô lệ của tỷ tỷ thì chỉ có thể thành một đống xương trắng trên sa mạc cát vàng thôi. ngoan ngoãn theo tỷ tỷ đi nha. Nữ nhân vỗ nhẹ hai cánh đấu khí. Phiêu phù tiến gần chàng thanh niên, nữ xà nhân cánh tay trắng muốt vươn ra, từng đoàn năng lượng màu xanh từ từ lóe ra. Tuy nhiên lúc nàng chuẩn bị bắt chàng thanh niên đem về, mặt cười đột nhiên sững lại, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh nhìn về bầu trời phía đông sa mạc. Trên bầu trời, một con ma thú toàn thân màu ngọc bích từ từ xuất hiện. Sải cánh của cự thú tạo ra một mảng tối phía dưới mặt đất. Vẻ mặt của nữ xà nhân lúc này chuyển sang cực kỳ ngưng trọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cự thú. A hát, quả thật có người ma thú to lớn dừng hẳn giữa không trung. Chợt chín thân ảnh từ trên lưng ma thú nhảy xuống, cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống trên một cồn cắt cách hai người nữ xà nhân và chàng thanh niên áo đen không xa. Viêm đệ, chúng ta lại gặp mặt, nữ xà nhân xinh đẹp này có lẽ rất thích đệ đó rách khoanh tay. Mỉm cười nhìn nữ xà nhân và chàng thanh niên áo đen. Ha ha, rách đại ca còn trêu đệ. Cô ả này muốn bắt đệ về làm nô lệ tình dục chứ tốt lành gì. Tiêu Viêm phủi phủi cắt dính trên mặt. Cười khổ nói, ha ha ha, Viêm đệ thật có diễm phúc. Rách cười nói. Cổ Hà thấy hai người nói chuyện thì mỉm cười nói. Hóa ra rách môn chủ biết vị tiểu huynh đệ đây. Nữ xà nhân truy đuổi y là cấp bậc đấu vương. Chắc hẳn là một trong tám thủ lĩnh của bát đại xà nhân bộ lạc. Nữ xà nhân này thật ra tên Nguyệt Mị, là thủ lĩnh của xà mị tộc. Một trong tám đại xà nhân tộc. Nguyệt Mị chấn kinh nhìn qua chín người, trên mặt thoáng hiện nét kinh hãi. Ánh mắt nàng đảo qua rách và Vân Vận lộ rõ vẻ kiên kỵ. Lập tức sự chú ý cũng không còn để trên người Tiêu Viêm, mà thân hình trong nháy mắt lùi xa mấy chục thước rồi lạnh lùng nhìn chăm chú mấy người mới tới, nghiêm mặt nói, các vị là ai, vì sao lại xuất hiện sâu trong địa bàn của tộc ta? Chẳng lẽ không biết nơi đây là cấm địa đối với loài người sao? À, chúng ta đến tháp qua nhĩ sa mạc thật sự là có chuyện quan trọng. Không biết các hạ có thể đưa ta diện kiến nữ vương Mỹ Đỗ Toa được không? Cổ Hà chắp tay nhìn Nguyệt Mị, ôn tồn nói, xà nhân tộc chúng ta không có gì để nói với nhân loại. Muốn gặp nữ vương thì càng không thể, tuy các ngươi người đông thế mạnh nhưng muốn đánh bại chúng ta cũng không dễ dàng. Xà kỹ phân hóa Nguyệt Mị nói xong thì thân thể đột nhiên run lên, sau đó chợt nổ mạnh trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Thân thể Nguyệt Mị lập tức phân ra thành hàng ngàn hàng vạn cự xà màu xanh. Phô thiên cái địa chia ra khắp nơi chạy trốn, đám người Nghiêm Sư, Phong Lê, Cổ Hà lập tức ra tay với đám cự xà màu xanh. Chỉ trong chốc lát, đám cự xà đã bị đánh tan, tuy nhiên vẫn có một số ít lẩn trốn vào sa mạc. Kỹ năng thoát thân của nữ xà nhân này thật khó lường, nhìn từng con cự xà lẩn trốn thành công. Cổ Hà cảm thán nói, nữ xà nhân này đã chạy trốn theo hướng này, đám thanh xà chỉ đánh lạc hướng mà thôi. Rách chỉ tay về hướng tây. Nhàn nhạt nói, linh hồn cảm ứng của hắn không thể lầm được, vậy đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Vân Vận phất tay ra hiệu cho đám Cổ Hà. Vân Vận xoay người định phi thân lên thì ánh mắt chợt dừng lại trên huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm. Thoáng chần chừ một chút, bàn tay trong hắc bào khẽ động cách không đoạt lấy huyền trọng xích một cách cực kỳ kỳ dị. Người Tiêu Viêm sửng sốt, tưởng rằng Vân Vận đoạt lấy huyền trọng xích của mình. Vũ khí của ngươi lúc trước bị nữ xà nhân hạ độc. Nếu vận dụng đấu khí sẽ bị độc xâm nhập cơ thể. Vân Vận phóng ra đấu khí màu xanh, đem xà độc hoàn toàn xóa đi, sau đó thảy huyền trọng xích trả lại cho Tiêu Viêm. Đa tạ. Tiêu Viêm vẻ mặt xấu hổ, gật đầu nói, rách thấy thái độ mở ám của Vận Vận đối với Tiêu Viêm thì nhoẻn miệng cười. Hướng Tiêu Viêm nói, Viêm đệ, ta đi trước, nếu không triển lộ thực lực thì dị hỏa sẽ bị ta lấy trước đó. Nói xong, rách phi thân bay thẳng về hướng tây, đám Cổ Hà cũng ngay lập tức gọi ra phi hành cự thú. Đuổi theo phía sau rách, cách trương.